Chương 890, thay đổi, 1, Đinh Thực Dược liếc mắt nhìn Tần Hạo, nhìn thấy bộ dáng Tần Hạo, Đinh Thực Dược khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử, chẳng lẽ cơn giận của người còn chưa tan sao? Không đợi Dương Diệp nói chuyện, nàng lại nói, ta rất có thành ý, hy vọng có thể hợp tác với Dương công tử và thế lực sau lưng Dương công tử, nhưng Dương công tử ngươi lại không lưu chút tình cảm nào. Chẳng lẽ Dương công tử thực cảm giác mình hỉ nộ nhất thời còn quan trọng hơn có thêm một bằng hữu hay sao? Dương Diệp cười một tiếng, sau đó nói, Đinh cô nương, ta muốn hỏi một câu, ta và Tần Hạo, là ai thêu dệt chuyện trước? Đinh Thực Dược khẽ giật mình. Là hắn nghĩ giết ta trước hay ta muốn giết hắn trước? Dương Diệp lại hỏi. Đinh Thực Dược. Là hắn sỉ nhục thân nhân của ta trước hay ta sỉ nhục thân nhân của hắn trước? Dương Diệp lại nói. Hắc Đinh Thực Dược không phản bác được, Dương Diệp nói, chẳng phải như vậy sao, hắn trêu chọc ta trước, là hắn nghĩ giết ta trước, là hắn sỉ nhục tác trước, mà ta làm chỉ là ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ như vậy là sai sao, hay Đinh cô nương cảm thấy, chỉ cho phép hắn giết ta mà không cho phép ta giết hắn. Đinh Thực Dược lại không phản bác được, Dương Diệp lại nói, Đinh cô nương, ta cứu tính mệnh của ngươi, cõng ngươi đi ra, nhưng lại bị vị hôn phu của ngươi hiểu lầm. Vị hôn phu của ngươi bởi vì đố kỵ nên có sát tâm với ta, càng mở miệng sỉ nhục mẫu thân của ta, vì sao ngươi không nói hắn không đúng, mà ngược lại luôn nói là Dương Diệp ta gây sự với hôn phu của ngươi khắp nơi. Ngươi làm như vậy là đúng sao? Đinh Thực Dược lắc đầu, nói, dù sao hắn không có tạo thành tổn thương thực chất lên ngươi, mà ngươi lại tàn sát tất cả cường giả trong gia tộc hắn, càng phế bỏ hắn. Dương Diệp cười lạnh nói, tổn thương thực chất. Nói thực ra, hắn chỉ nhắm vào ta, xem mặt mũi của Đinh cô nương ngươi, ta nhiều lắm chỉ giáo huấn một chút, nhưng mà hắn ngàn không nên vạn không nên sỉ nhục mẫu thân của ta, nói không khách khí, đừng nói ta và Đinh cô nương ngươi chỉ có giao tình hời hợt, cho dù ngươi là nữ nhân của ta, thân nhân ngươi dám sỉ nhục mẫu thân của ta, ta cũng sẽ giết. Khẩu khí thật là lớn, lão giả ngăn cản thanh kiếm của Dương Diệp lạnh lùng nói, Thực Dược, nói nhảm với người này làm gì, dám động tới Tần gia. Chẳng khác nào đụng tới Đinh gia ta, nếu không giết người này, về sau gia tộc nào cũng dám đầu nhập vào chúng ta. Hơn nữa việc này còn quan hệ đến thanh danh của ngươi, vì hôn phu của ngươi bị giết, mà ngươi lại không có động tác, việc này sẽ có lời đồn không tốt. Mẫu thân. Đúng lúc này, thiếu nữ Tần Liên kêu lên sợ hãi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cổ của Tần Hạo đã đứt đoạn. Mà làm chuyện này không phải người khác, là La Thiệu Anh. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn vận chuyển huyền khí trong người thật nhanh, La Thiệu Anh chém đứt cổ Tần Hạo, sau đó ông thi thể Tần Hạo đến trước mặt Đinh Thực Dược, La Thiệu Anh quỳ trước mặt Đinh Thực Dược, Đinh Thực Dược vội vàng đỡ lên nhưng nàng không đứng dậy, Thực Dược, mợ chưa từng cầu qua ngươi chuyện gì, hôm nay mợ cầu ngươi một chuyện, cầu ngươi báo thù thay Tần Hạo. Nói xong, La Thiệu Anh lại dập đầu với Đinh Thực Dược, Đinh Thực Dược vội vàng nói, mợ, đứng lên rồi nói. Nếu ngươi không đáp ứng, mợ vẫn quỳ xuống. La Thiệu Anh nói, nàng biết rõ, với thực lực của nàng, căn bản đừng nghĩ báo thù, có thể thay báo thù cho con nàng cũng chỉ có Đinh gia. Đinh Thực Dược khe khẽ thở dài, nói, mợ, ngươi cần gì phải bức ta như thế, Thực Dược, chết là biểu ca của ngươi, cũng là vị hôn phu của ngươi đây, ta biết rõ ngươi không thích hắn, nhưng mà ngươi có thể tuyệt tình như thế sao? La Thiệu Anh thê thảm nói, Đinh Thực Dược lắc đầu, nói, có một tông môn, trong tông môn có 4 vị cường giả hoàng giả cảnh, cường giả tôn giả cảnh gần 40 vị, cường giả linh giả cảnh vô số, tông môn này muốn giết hắn, không chỉ không thành công, ngược lại bị hắn giết vào tận tông môn, sau đó, cường giả tôn giả cảnh trong tông môn kia chết hơn 10 vị, cường giả linh giả cảnh chết vô số kế, hơn nửa mộ tổ của tông môn này cũng bị hắn phá hủy, mà hắn cuối cùng lại bình yên rời đi. Mợ, ngươi cảm thấy Đinh gia ta có thể giết được hắn sao? La Thiệu Anh sững sờ, lão giả bên cạnh cả kinh, nói, Thực Dược, hắn là Kiếm Hoàng đương đại. Đinh Thực Dược nói, còn nữa, hắn là con rể của Hiểu Tiên Sinh, sắc mặt lão giả biến hóa, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sát ý trong mắt chậm rãi giảm đi. Không nói việc khác, chỉ thân phận con rể của Hiểu Thiên Cơ, Đinh gia sẽ không ra tay với Dương Diệp, Dương công tử, tức giận của ngươi cũng nên biến mất rồi chứ. Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp, trong mắt hờ hững, Dương Diệp nhìn Đinh Thực Dược, sau đó nói, người đáng chết đã chết, tức giận của ta tự nhiên cũng biến mất. Đinh cô nương, đã nói trước, ta không thích bị người khác tính toán, nếu có một ngày ta phát hiện Đinh cô nương đang tính toán ta, như vậy ta phải xin lỗi. Nói thực ra, ta tức giận, chính ta cũng phải sợ hãi. Chương 891, thay đổi, 2, Dương công tử đang uy hiếp ta sao? Đinh Thược Dược nói, Dương Diệp gật gật đầu, nói, đúng là uy hiếp, Đinh cô nương quá thông minh, nói thực ra, ta vẫn có chút hơi sợ, bởi vì một gây chuyện không tốt, có khả năng ta sẽ chọc một đống lớn phiền toái, hơn nữa còn không biết vì cái gì có phiền toái. Cho nên, không có biện pháp, chỉ có thể uy hiếp Đinh cô nương. Nhìn dáng vẻ của Đinh cô nương như vậy, dường như uy hiếp của ta không có hiệu quả. Đinh Thược Dược nhíu mày, nàng muốn nói cái gì đó, đột nhiên, trong mắt La Thiệu Anh đang quỳ dưới đất sinh ra oán độc, sau đó thân hình khẽ động, nàng trực tiếp bóp cổ của Đinh Thược Dược. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người sững sờ, Dương Diệp cũng sững sờ, nữ nhân nổi điên làm gì? La Thiệu Anh người làm cái gì, mau buông Thược Dược ra, bằng không lão phu sẽ diệt tân gia của ngươi, lão giả nổi giận. Diệt tần gia. La Thiệu Anh cười nói điên cuồng, tần gia ta hôm nay có khác gì bị diệt, Đinh Thược Dược, ngươi là tiện nhân, con của ta vì ngươi mà chết, mà ngươi lại không báo thù cho hắn, đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường cùng con của ta, ha ha. Trong mắt Đinh Thược Dược hiện ra một tia đau thương, trong nội tâm của mợ, nàng vĩnh viễn kém xa con nàng. Nàng không ra tay đối phó Dương Diệp, cũng không phải vì tư tâm, mà nàng phải suy nghĩ vì Đinh gia. Bởi vì sau lưng Dương Diệp có quá nhiều người, ngay cả La Tuấn cũng không giết được hắn, Đinh gia làm sao có thể giết hắn? Không chỉ giết không chết, Đinh gia còn có thể bị hắn điên cuồng trả thù, cho nên, nàng mặc dù biết mợ thương tâm, nhưng nàng phải làm ra quyết định có lợi cho Đinh gia. Nhưng nàng không nghĩ tới, nợ nàng lại hận nàng, nội tâm của Đinh Thược Dược hiện tại rất phức tạp. Nghe thấy La Thiệu Anh nói thế, lão giả ngạc nhiên và nói, La Thiệu Anh, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ vì con gái của ngươi sao? Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ nàng cũng không sợ chết sao? Nghe vậy, trong mắt La Thiệu Anh khôi phục một ít thanh tĩnh, nàng liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Liên, cánh tay bóp cổ của Đinh Thược Dược của La Thiệu Anh cũng hạ xuống. Lúc này La Thiệu Anh rất hối hận mình quá xúc động. Lúc trước nghe Đinh Thược Dược nói, nàng biết rõ, Đinh gia không có khả năng báo thù vì con của nàng. Nghĩ vậy, La Thiệu Anh cảm thấy máu huyết sôi trào, sau đó mới làm ra hành động như thế, hiện tại nàng thanh tĩnh lại một ít. Nàng mới biết vì sao mình làm ra hành vi ngu như vậy. Hiện tại, hành vi của nàng sẽ hại con gái, còn có thể hại đến cả Tần gia, cũng làm cho tình cảm nhiều năm giữa nàng và Đinh Thược Dược tan thành mây khói. Ngu xuẩn, La Thiệu Anh chậm rãi buông Đinh Thược Dược ra, sau đó thân hình khẽ động, nàng mang theo Tần Liên bay xa. Bên cạnh, lão giả đang muốn đuổi theo, Đinh Thược Dược lại ngăn cản lão giả, nói, quyền thúc, bỏ đi, cho các nàng đi thôi. Thược Dược, hậu hoạn vô cùng. Lão giả trầm giọng nói, Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, ta không thể ra tay đối phó nàng được, quyền thúc, để cho ta tùy hứng một lần đi. Nghe vậy, lão giả thấp giọng thở dài, hắn không nói thêm lời nào, Dương công tử hiện tại còn muốn đi Trung Vực. Đinh Thược Dược nói, Dương Diệp vừa chuẩn bị đi, nghe thấy Đinh Thược Dược nói vậy, hắn do dự và nói, đương nhiên, đừng nói với ta là Đinh cô nương cũng muốn đi. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, ta đi làm chi? Đi chịu chết sao? Ta muốn nói là, Dương công tử phải cẩn thận, bởi vì các tông môn trong loạn ma hải đang tìm kiếm Dương công tử khắp nơi, có lẽ bọn họ đã nhận lệnh từ La Tuấn. Ta biết rõ Dương công tử không sợ, nhưng những tông môn kia liên hợp, Dương công tử muốn bình yên đi tới Trung Vực là chuyện không cần phải nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, đúng thế, hắn không sợ những tông môn này, nhưng nếu như những tông môn này cứ quấn quýt lấy hắn, hắn sẽ gặp phiền toái thật lớn. Đinh cô nương có biện pháp nào? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược buông buông tay, nói, không có biện pháp, chỉ có thể chúc Dương công tử một đường thuận buồm xuôi gió. Quyền thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng lão giả quay người rời đi. Dương Diệp. Dương Diệp sờ sờ cái mũi, sau đó cười khổ lắc đầu, nữ nhân này đang trả thù, nhưng cũng không gì đáng trách, lúc trước hắn đá người ta một cước, hiện tại lại phế vị hôn phu của người ta. Người ta không báo thù đã không tệ, làm sao có thể giúp đỡ hắn? Sau khi im lặng một lúc, Dương Diệp vung tay phải lên, hắn thả lục kiếm dao ra ngoài, đây là loạn ma hải. Lục kiếm dao nhìn chung quanh một chút, hỏi. Dương Diệp nói, lục cô nương, lát nữa ta sẽ đi tới Trung Vực, ngươi cũng đừng có đi với ta. Tìm cơ hội, chính mình quay trở lại Nam Vực đi. Mang theo nữ nhân này chính là một vướng víu, lần này hắn đi cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy. Không muốn mang theo vướng víu, Hơn nữa bản thân hắn có rất nhiều bí mật, thật sự không muốn mang một người không tín nhiệm bên người. Ngươi cảm thấy ta liên lụy ngươi? Lục Kiếm Dao tức giận nói. Dương Diệp trợn mắt, nói, Lục cô nương, ngươi không cảm thấy đúng là như vậy sao? Thứ cho ta nói thẳng, Lục cô nương ngươi cũng nhìn rõ đối thủ của ta là huyền giả cấp bậc gì, dùng thực lực Lục cô nương ngươi, đi theo ta, chỉ sợ còn chưa tới trung vực đã chết 10 lần. Cho nên, vì an toàn của Lục cô nương, kính xin Lục cô nương quay về cổ vực thành A. Ta không đi. Lục Kiếm Dao nhìn Dương Diệp, ngữ khí rất kiên định. Ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Thấy mềm mỏng vô dụng, Dương Diệp chuẩn bị mạnh bạo. Chương 892, không thể lạc quan. Một, ngươi dám. Lục Kiếm Dao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nàng như sư tử cái tức giận. Dương Diệp cười hắc hắc, nói, Lục cô nương, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Nói khó nghe, nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi có thể làm gì ta sao? Nghe vậy, Lục Kiếm Dao biến sắc, sau đó nàng rút kiếm đặt lên cổ mình, nói, ngươi, nếu ngươi dám sỉ nhục ta, ta chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Dương Diệp sững sờ, thì ra mình là người như thế trong mắt nữ nhân này. Dương Diệp lắc đầu, nói, Lục cô nương, ngươi muốn đi ra lịch lãm rèn luyện, đây là chuyện tốt, ta cũng đồng ý, nhưng mà ngươi không nên đi cùng ta. Đi cùng ta không phải gọi là lịch lãm rèn luyện, mà gọi là muốn chết. Ta cũng không hù, dọa ngươi, các tông môn trong loạn ma hải đang tìm ta khắp bốn phía, còn có những sát thủ tôn giả cảnh lúc trước cũng tìm ta, Lục cô nương, ta còn khó bảo vệ bản thân mình, ta làm gì còn sức mà bảo vệ ngươi. Lục Kiếm Dao buông kiếm, trầm mặt. Dương Diệp lại nói, ta đáp ứng phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi, nhưng ngươi hiện tại cũng thấy rõ tình hình, hiện tại chỉ mới ở loạn ma hải. Chúng ta đã bị nhiều người vây giết như thế, nếu như đến trung vực, nơi đó là địa bàn của đỉnh Hán đế quốc, còn không biết có bao nhiêu sát thủ. Cho nên, nghe ta khuyên một câu, Lục cô nương nên trở lại cổ vực thành đi. Nàng chính là con gái của thành chủ cổ vực thành, Dương Diệp không muốn huyên náo quá cứng với nàng, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt và vẫy ngược của hắn, bản thân của hắn vô cùng dễ nói chuyện. Lục Kiếm Dao trầm mặt một hồi, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi cũng là kiếm tu, ngươi nên biết. Ta hiện tại lui về Nam vực đại biểu cái gì, kiếm tu chúng ta nên dũng cảm tiến tới, không sợ khiêu chiến khó khăn, không phải sao? Đương nhiên, ta cũng biết, ta theo ngươi là liên lụy ngươi, cho nên, ta quyết định, ta muốn tự mình đi tới trung vực, nếu như ta bất hạnh chết đi, đó cũng là chuyện của ta, cũng không có quan hệ với Dương công tử. Nói xong, Lục Kiếm Dao chào Dương Diệp, lại nói, trong khoảng thời gian này đa tạ Dương công tử chiếu cố, tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Lục Kiếm Dao xoay người rời đi. Chậm đã. Dương Diệp nói. Lục Kiếm Dao quay người nhìn Dương Diệp, cho rằng Dương Diệp muốn ngăn cản nàng, nàng cau mày nhìn hắn. Dương Diệp xuất ra 5 tấm phù lục, lại lấy ra 10 viên năng lượng thạch cực phẩm, sau đó đưa cho Lục Kiếm Dao nói, ta không có lý do gì ngăn cản ngươi, bằng không sẽ ngăn cản kiếm đạo của ngươi. Tuy giữa chúng ta ở chung không phải rất vui sướng, nhưng mà cuối cùng xem như cùng chung hoạn nạn. Những siêu phẩm phù lục và năng lượng thạch cực phẩm này có tác dụng với ngươi, đừng chết, hy vọng có thể gặp lại ngươi tại trung vực. Lục Kiếm Dao sững sờ, nàng tiếp nhận những thứ này, sau đó nhìn Dương Diệp thật sâu, nói, đa tạ, ta cũng hy vọng có thể gặp ngươi tại trung vực. Nói xong, nàng không dừng lại đã quay người rời đi, nhìn bóng lưng Lục Kiếm Dao biến mất trong tầm mắt, đột nhiên Dương Diệp phát hiện, nữ nhân này đã trưởng thành hơn trước kia. Nếu là lúc trước, với tính tình của nữ nhân này, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thu đồ của hắn, thậm chí còn cố tình gây sự một phen. Nhưng mà hiện tại, không chỉ cầm đồ vật còn cảm ơn hắn lắc đầu, Dương Diệp biến mất tại chỗ. Muốn đi trước trung vực, nhất định phải cưỡi hái hạm, bằng không cho dù là cường giả tôn giả cảnh cũng không có khả năng dựa vào phi hành đi tới trung vực. Bởi vì trong khu vực loạn ma hải này có cuốn phong càn quét nhiều năm, thậm chí còn có vòi rồng cùng mưa to. Muốn phi hành, còn chưa bay bao xa đã phải chống cự vòi rồng và mưa to. Khi đó sẽ tiêu hao huyền khí cực lớn, hơn nữa tốc độ hải hạm cực nhanh, cũng không thua tốc độ của cường giả tôn giả cảnh, cho nên Dương Diệp sẽ chọn ngồi hải hạm. Đinh gia, nhà đầu, ta nhận được tin tức, dường như vị trí của Dương Diệp đã bị các tông môn như Thiên Ma Tông biết rõ. Hiện tại, cả Thiên Ma Tông và 3 tông môn khác đều xuất động cường giả tôn giả cảnh đuổi theo giết Dương Diệp, hơn nữa trước khi đến trung vực còn phải đi qua vài hòn đảo lớn, trên đó còn có vô số cường giả linh giả cảnh. Vương giả cảnh tại mai phục, tình huống Dương Diệp lúc này rất là không ổn. Sau khi trở lại Đinh gia, lão giả được Đinh Thược Dược gọi là Quyền Thúc nói với Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nói, nếu như hắn không thể thoát khỏi những tiểu nhân vật này, vậy hắn dựa vào cái gì đối kháng La Tuấn? Phải biết rằng, sau khi hắn tiến vào trung vực, nói đối địch với cả thế giới còn không đủ. Quyền Thúc, ta biết rõ ý tứ của ngươi, Đinh gia ta hiện tại chỉ có hai con đường, không phải đầu nhập vào La Tuấn thì chính là kết minh với Dương Diệp, chúng ta đã không thể kết minh với La Tuấn, mà Dương Diệp. Nói đến đây, Đinh Thược Dược trầm mặt một hồi, sau đó mới nói, chương 893, không thể lạc quan. Hai, hiện tại, nếu như chúng ta chủ động đi bàn việc kết minh với thế lực sau lưng hắn, Đinh gia ta tất nhiên sẽ bị khinh thị, cũng cực kỳ bất lợi với Đinh gia sau này, cho nên, chúng ta cần đạt được đối phương tôn trọng và xem trọng, như vậy nhất định phải thanh trừ các tông môn như Thiên Ma Tông, chính thức khống chế cả loạn ma hải. Như vậy, Đinh gia ta mới có đủ quyền nói chuyện tại Nam Vực. Lão giả mỉm cười, nói, vẫn là Thực Dược người muốn chu toàn, nhưng Dương Diệp muốn đi vào Trung Vực, nếu như không có Đinh gia ta tương trợ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúng ta cần xuất thủ tương trợ hay không? Dù sao hắn cũng là người của Hiếu Tiên Sinh, Đinh Thực Dược lắc đầu, nói, Đinh gia ta sẽ trợ giúp hắn, nhưng sẽ không phải là hiện tại, ta muốn hắn đến cầu Đinh gia ta tương trợ, bằng không chúng ta chủ động giúp người ta, có khả năng người ta sẽ không cảm ơn. Còn cảm thấy đây là việc đương nhiên, lão giả ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói, ngươi nói đúng, đúng là nên cho tiểu tử kia chút giáo huấn, hắn dám đá ngươi, lại giết Tần Hạo, nếu như chúng ta chủ động đi giúp hắn, không chỉ bị người ngoài xem thường Đinh gia, chỉ sợ những người trong tộc sẽ nói bậy, làm phiền Quyền Thúc chú ý tới hướng đi của các tông môn trong loạn ma hải, nếu như phát hiện người sau lưng của bọn họ xuất hiện. Nói tới đây, trong mắt Đinh Thực Dược bắn ra hàn quang, nói, giết tất cả. Vâng. Muốn đi trung vực thì phải ngồi hải hạm trên biển có Đinh gia, còn có mấy đại tông môn, trừ bọn họ ra, trong loạn ma hải còn có thương nhân có, Dương Diệp hiện tại sẽ không đi tìm Đinh gia, da mặt hắn không có dày như vậy. Mà mấy đại tông môn, hắn cũng không ngu tự đưa mình tới cửa. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ngồi hải hạm của thương nhân, công tử muốn đi trung vực. Trong đại sảnh của Vân Hải Thương Hội, một lão giả hỏi thiếu niên trước mặt. Thiếu niên chính là Dương Diệp, hắn nghe ngóng nhiều nơi, biết được Vân Hải Thương Hội thường xuyên đi tới trung vực làm việc buôn bán, hơn nữa nhà này có là nhà duy nhất có được hải hàm không thua Đinh gia và những tông môn kia, cho nên, hắn trực tiếp tìm tới tận cửa. Dương Diệp gật đầu, nói, giá tiền dễ nói, lão giả trầm ngâm xuống, hắn khó xử nói, Vân Hải Thương Hội chúng ta đêm nay có một chuyến hàng cần đưa tới trung vực, nhưng hàng hóa cực kỳ trân quý, chúng ta nhất định phải cẩn thận, cho nên... Dương Diệp xuất ra 30 viên năng lượng thạch cực phẩm đặt ở trên mặt bàn, giọng nói của lão giả dừng lại, trong mắt hiện ra một tia vui vẻ. Thầm nghĩ người này quả nhiên dễ nói chuyện, hắn là quản sự của Vân Hải thương hội mỗi lần vận hàng đi tới trung vực, hắn bao nhiêu cũng kiếm thêm một chút, đó chính là dẫn người đi trung vực. Đương nhiên, hắn cũng không phải mang theo bất cứ người nào, ví dụ cường giả tôn giả cảnh, hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của cường giả loại này. Bởi vì cường giả này làm khó dễ trên thuyền, đây tuyệt đối là chuyện phiền toái lớn. Mà thiếu niên trước mắt chỉ là linh giả cảnh, loại người này không có vấn đề gì. Lão giả thu hồi năng lượng thạch cực phẩm, sau đó cười nói, đêm nay mới công tử đến bến tàu chờ, đến lúc đó ta tự mình dẫn công tử lên thuyền, nhớ kỹ, quá hạn không chờ. Đa tạ, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hắn rời khỏi đại sảnh. Sau khi rời khỏi thương hội, Dương Diệp tìm nơi không người. Sau đó lấy ra mấy khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu tu luyện, không thể không nói, hắn mình bây giờ vẫn còn quá yếu. Đối với huyền giả cùng giai, cả Nam Vực, trừ An Nam tỉnh ra, gần như không ai là đối thủ của hắn, nhưng vấn đề là đối thủ của hắn đều là cường giả ngoại tôn giả cảnh. Hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng nhất định phải vận dụng đạo khí. Nếu như không sử dụng đạo khí... Hắn có thể chiến thắng cường giả tôn giả cảnh nhưng tuyệt đối không có biện pháp chém giết đối phương, đặc biệt là cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm giống như Đinh Tượng, nếu như không phải có ba người Tiểu Hồng tương trợ, hắn chắc chắn sẽ bại. Dương Diệp không muốn dựa vào ngoại lực, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ có chính mình mạnh mới là mạnh thật sự. Hiện tại hắn chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm, tối đa chỉ có thể thi triển ba lượt thuấn không kiếm, thi triển một lần hủy diệt kiếm trận, thi triển một lần thiên địa nhất kiếm. Nói cách khác, một đấu một, hắn có thể đánh nhau với cường giả tôn giả cảnh. Còn nếu có hai gã cường giả tôn giả cảnh liên thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này đi trung vực,